Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553. Chương 553. Chu Thần. Ta muốn ngươi chết. Thiên Đạo Lưu càng nói càng kích động. Thanh âm của hắn cuối cùng hóa thành một trận gào thét. Tại đại điện bên trong không ngừng tiếng vọng. Đấu La Đại Lục đã không biết bao nhiêu năm không có thần xuất hiện qua. Ngươi sẽ thành đại lục người mạnh nhất, dẫn dắt võ hồn điện đi hướng đỉnh phong. Đến lúc đó, cái gọi là thiên cung chỉ là bụi bặm mà thôi. Nghe Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết hai con ngươi dần dần phát sáng lên, mãnh liệt thần thái tại mắt vàng bên trong lấp lánh. Ra ra, ta phải nên làm như thế nào? Dùng ngươi máu. Thiên Đạo Lưu chỉ hướng thiên sứ trước tượng thần. Chuôi này ảm đạm không ánh sáng trường kiếm. Tại trường kiếm trên chuôi kiếm, một viên hình tròn trong suốt bảo thạch đang phát ra yêu dị quang mang. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên thở sâu. Nàng biết thời khắc cuối cùng tiến đến. Chậm rãi nâng lên nhỏ yếu tay, nhẹ nhàng bao trùm lên viên bảo thạch kia. A, tay vừa tiếp xúc với bảo thạch, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy mình ngón tay bỗng nhiên tê dần. Lập tức, một cỗ tản ra nồng đậm mùi thơm kim sắc huyết dịch bỗng nhiên từ nàng trên ngón giữa phun ra, nhiễm tại chuôi kiếm viên bảo thạch kia phía trên. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm giác được ngón tay của mình miệng vết thương đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại hấp lực. Lập tức, viên bảo thạch kia dĩ nhiên hấp huyết quỷ, điên cuồng thôn phệ lấy Thiên Nhận Tuyết huyết dịch. Nương theo lấy Thiên Nhận Tuyết huyết dịch chảy xuôi càng ngày càng nhiều. Thanh trường kiếm kia trên chuôi kiếm bảo thạch cũng dần dần phát sáng lên, biến thành thuần túy kim sắc, mà hư nhược cảm giác cũng bắt đầu xuất hiện tại Thiên Nhận Tuyết trong đầu. Dần dần, Thiên Nhận Tuyết phát hiện thân thể của mình đã vô pháp di động, cảm giác suy yếu trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng trước người nàng thanh trường kiếm kia phóng thích kim quang cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Bành trướng kim quang bao phủ cả tòa thiên sứ thần điện. Chung quanh sở hữu thiên sứ thần điện bên trên khắc họa hoa văn cũng bắt đầu lưu chuyển lên quang mang, trở nên sinh động. Nhìn thấy một màn này, Thiên Đạo Lưu trong mắt tràn đầy nóng bỏng quang mang, thì thào nói, chờ đợi ngàn vạn năm, tiên tổ, chúng ta thiên gia, cuối cùng lại có người thành thần. Vừa dứt lời, kích động Thiên Đạo Lưu bước lên trước một bước, đi vào tôn kia màu xám thiên sứ tượng thần cùng đã dần dần biến thành kim sắc trường kiếm ở giữa. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Trong mắt nóng bỏng dần dần biến thành hiền lành. Hài tử, mặc kệ cái kia thiên cung có cái gì lực lượng, ngươi nhất định muốn bảo trụ võ hồn điện. Ra ra, ngươi muốn làm gì? Thiên Tuyết miễn cưỡng mở miệng hô. Tại trong nội tâm nàng, đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Đứa nhỏ ngốc, được cái này mất cái kia, nghĩ phải hoàn thành thần chỉ truyền thừa, liền nhất định phải huyết tế. Dùng ta, ra ra ngươi máu. Lời còn chưa dứt, oanh một tiếng, mãnh liệt kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên từ trên thân Thiên Đạo Lưu bay lên. Cái kia hỏa diễm cũng không có nhiệt độ, nhưng trong nháy mắt này lại chiếu sáng cả tòa thần điện. Lúc trước trên thần điện những màu vàng kim nhàn nhạt kia quang văn, tại thời khắc này lại đều đã biến thành mãnh liệt kim quang. Thiên Đạo Lưu thậm chí thay thế thiên sứ tượng thần, trở thành bên trong thần điện này trung tâm. Ra ra, mắt thấy cảnh này, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng minh bạch ra ra của nàng muốn làm gì. Nàng liều mạng hò hét, giấy rùa, lại căn bản là không có cách di động nửa phần. Thiên Đạo Lưu cả người đã biến thành kim sắc ngọn đuốc, hóa thành thần nhiên liệu, quán thâu tiến Thiên Nhận Tuyết trong cơ thể. Hắn muốn dùng chính mình hết thảy đến thành toàn cháu gái của mình. Hài tử, ngươi nhất định thành tựu thiên sứ chi thần. tiêu diệt thiên cung, giết chết Chu Thần. Thiên đạo lưu tiếng nói cuối cùng tan biến. Trong chốc lát, kim quang bộc phát, toàn bộ thiên sứ thần điện đều biến thành một cái chói mắt kim sắc quang đoàn. Liền giống như thái dương chiếu sáng bầu trời đêm, chiếu sáng hết thảy chung quanh. Thiên sứ thần điện bên trong, sở hữu hoa văn đều bốc cháy lên mãnh liệt kim sắc hỏa diễm. Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy thân thể khẽ động. Sau một khắc, tôn kia màu xám thiên sứ tượng thần đã hoàn toàn biến thành kim sắc. Giang hai cánh tay, ôm chặt lấy thân thể của nàng. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết cảm giác được tựa hồ có đồ vật gì dung nhập thân thể của mình. Một cỗ thanh âm uy nghiêm từ bốn phương tám hướng vang lên. Sở hữu kim quang tại thời khắc này hoàn toàn ngưng kết tại thiên sứ thần điện nội bộ. Thiên, sứ, hàng, lâm, trên thần điện kim quang đột nhiên tối sầm lại. Trung ương tôn kia thiên sứ tượng thần đã biến mất. Chỉ còn lại có Thiên Nhận Tuyết một người. Tại Thiên Nhận Tuyết phía sau, cái kia ba cặp biến thành cánh chim màu vàng óng hoàn toàn mở rộng ra đến. Nàng mấp máy hai mắt, mặc cho mái tóc dài vàng óng ở sau ót bay lên. Tay phải giơ cao lên chuôi này vừa mới rút ra kim sắc trường kiếm. Toàn thân đều tỏa ra mãnh liệt kim sắc hỏa diễm. Từ trường kiếm đỉnh bắt đầu, lông vũ trạng hoa văn bắt đầu hướng phía dưới lan tràn. Dần dần lan tràn đến Thiên Nhận Tuyết trên thân, lan tràn qua khuôn mặt của nàng. Đinh, một tiếng vang nhỏ, trên người nàng sở hữu quần áo đã toàn bộ biến mất, lộ ra hoàn mỹ ngọc thể. Sau đó, những hoa văn kia bắt đầu không ngừng xâm nhập Thiên Nhận Tuyết trong cơ thể, để vô cùng thống khổ. Thiên Nhận Tuyết thân thể kịch liệt run rẩy, mỗi một lần run rẩy, đã 30 tuổi Thiên Nhận Tuyết liền lại không ngừng tuổi trẻ đứng lên. Thân hình của nàng so lúc trước càng thêm đầy đặn, vòng eo cực kỳ tinh tế, ngực trước cao, đứng thẳng, rất lập, hoàn mỹ đường vòng cung hướng kéo dài xuống, dọc theo thon dài rất nhổ tuyết trắng bắp đùi. Tại cái kia kim sắc quang văn thấp thoáng phía dưới, càng là như mộng như ảo. Lúc này Thiên Nhận Tuyết đã kinh biến đến mức vô cùng thần thánh, toàn thân đều phun trào lấy ngọn lửa màu vàng, nhất là phía sau 6 con cánh chim, càng là như là kim loại đúc thành, mỗi một lần đập đều sẽ khiến không gian chung quanh vặn vẹo. Hôm nay là ta Thiên Nhận Tuyết thành thần ngày. Một đạo thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên từ trên thân Thiên Tuyết bạo phát đi ra. Lập tức, tại thân thể nàng bên ngoài, tầng một kim sắc sương mù bỗng nhiên nổ tung, từ trong cơ thể nàng, cùng trong hư vô, hết thảy 6 khối kỳ dị kim sắc xương cốt xuất hiện tại nàng chung quanh thân thể. Thiên Nhận Tuyết trên thân kim sắc quang văn nháy mắt bay ra, lộ ra nàng ánh sáng, trượt, thông, thấu kiều, thân. Cái kia sở hữu đường vân đều hóa thành đạo đạo kim quang, dung nhập vào cái kia 6 khối kỳ dị xương cốt bên trong. Không sai, cái này 6 khối kim sắc hồn cốt chính là văn danh thiên hạ, võ hồn điện trấn điện chi bảo, thiên sứ thần trang. Mỗi một khối hồn cốt tại cái kia kim sắc quang văn thấm vào phía dưới, cũng bắt đầu dần dần hòa tan, hóa thành đại cổ chất lỏng màu vàng óng, nháy mắt thành hình. Răng rác, từng tiếng thanh thúy trầm đục, huyễn lệ kim sắc áo giáp dần dần thành hình. Hở ra áo giáp, thu hẹp vòng eo mảnh khảnh áo giáp, kim sắc chiến váy, tròn trịa giáp lót vai, đưa nàng cả người đều bao phủ ở bên trong. Trên trán nàng bảo thạch hóa thành một cái vòng tròn, vòng tròn thay đổi ở giữa, hợp thành một viên thần quan. Cùng lúc đó, tại sau lưng nàng, một cái cực kỳ rõ ràng cự đại thiên sứ hư tượng nổi lên, lại chậm rãi co vào, hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể nàng. Hai mắt chậm rãi mở ra, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều rõ ràng đứng lên, phảng phất nàng có thể trưởng khống thiên địa. Chu thần, ta muốn ngươi chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.